Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5984, không có phá ra giấy. Phụ thân, Uli sốt ruột nhìn xem ngã sắp xuống tại kia nam tử trung niên, một thân da thú, hình thể khôi ngô, trên thân trải rộng vết thương, giống như kinh lịch ngàn chùy trăm liên đồng dạng, giờ phút này trùng điệp ngã sắp xuống tại kia, khóe miệng chảy máu. Uli cấp thiết muốn đứng lên, nhưng nàng mới vừa mất đi vệ giới huyết mạch hạt giống, bị ma lệ hút sạch trong cơ thể tinh hoa, toàn thân suy nhược, vừa mới đứng lên, liền lần thứ hai sụi lơ tại ma lệ trong ngực. Kẻ xấu xa, ngươi còn không mau thả ra tiểu thư, Tiểu Phác khó thở nói. Mà lúc này, vô số ám nguyên duệ bộ lạc tộc nhân tại đại tế tự dẫn đầu xuống cũng là đi ra ngoài phòng, giờ phút này nhìn thấy trong phòng tình cảnh, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Cái gì tình huống, tiểu thư thế nào cùng kia mang về hoạt tử nhân làm cùng đi? Không đúng, kia hoạt tử nhân thế nào sống? Nhìn thấy ngồi ở kia, mặt không còn chút máu ma lệ, đại tế tự cũng choáng, hắn trước đây nói ma lệ lai lịch đặc thù, có khả năng khởi tử hoàn sinh, cái kia cũng chỉ là hắn không dám nói mạnh miệng, sợ đánh mặt. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng sớm đã cho ma lệ phán quyết tử hình, thật không nghĩ đến, ma lệ vậy mà thật sống lại. Sống lâu gặp, Ly Nhi, ngươi, ám nguyên duệ bộ lạc tộc trưởng cũng sửng sốt, ngốc trệ nhìn xem bản thân nữ nhi cùng ma lệ ôm ở cùng một chỗ, con mắt đều nhanh nhô lên đến, bản thân nữ nhi thời điểm nào như thế cởi mở. Không đúng, nữ nhi mặt, thế nào, tiểu thư mặt của nàng, trong đám người truyền ra kinh hô, mọi người vừa bắt đầu không có lấy lại tinh thần. Lúc này Uli quay người mới đột nhiên kịp phản ứng, Uli trên mặt bởi vì bị vệ giới huyết mạch hạt giống bám thân mang theo màu đen đường vân vậy mà đều biến mất. Lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt, cái này để tất cả mọi người nhịn không được vuốt mắt. Từ khi bị vệ giới ứng cử viên bên trong sau, Uli trên mặt liền một mực tràn ngập màu đen đường vân, những này màu đen đường vân chính là trong cơ thể nàng tổ mạch đi ngang qua tẩy lễ, thế giới huyết mạch hạt giống không ngừng trưởng thành về sau tạo thành. Màu đen đường vân tại vệ giới huyết mạch hạt giống liền tại, màu đen đường vân biến mất, chẳng phải nói rõ. Nghĩ đến một cái khả năng, ám nguyên duệ mọi người trong lòng đều là giật mình. Ân, các hạ trên mặt vệ mạch đường vân đi đâu rồi? Kia đánh lui Uli phụ thân vệ giới cường giả trong lòng lúc đầu đè nén tức giận, giờ phút này phát hiện Uli trên mặt biến hóa, trong lòng lập tức kinh hãi. Xoạt, trong tay hắn phút chốc xuất hiện một khối đen nhánh như ngọc thủy tinh bên trong, có màu đen mây khói chảy xuôi, lộng lẫy. Người này liền thôi động thủy tinh, ông một tiếng, thủy tinh nở rộ tia sáng, một đạo vô hình vầng sáng lướt qua gian phòng, bao phủ tại trên người Uli, có thể trong đó lưu chuyển mây khói nhưng là cũng không có bất kỳ biến hóa. Trong cơ thể người vệ giới huyết mạch hạt giống không thấy. Người này con người trợn to, này giật mình là không như bình thường, phía sau mồ hôi lạnh đều chảy ra. Vệ giới thống lĩnh phạm vi bên trong, bộ lạc rất nhiều, có thật nhiều thiên tài trong cơ thể đều bị cắm vào vệ giới huyết mạch hạt giống. Nhưng những thiên tài này kỳ thật cũng có phân chia cao thấp. Mà này ám nguyên duệ tộc trưởng chi nữ trong cơ thể ẩn chứa thần đế tổ mạch, là nhóm này gieo trồng thiên tài số 1, đây là phệ giới tại vừa bắt đầu liền đã xác định, là trọng điểm chiếu cố đối tượng, nếu như người này trong cơ thể phệ giới huyết mạch hạt giống không thấy, hỏng đại nhân chuyện tốt, bọn họ bọn gia hỏa này cũng khó từ tội lỗi, nhất định phải gặp phải nghiêm trị. Các hạ trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Này phệ giới lĩnh đội nhẫn nại không được, gầm thét một tiếng. Bàn tay lớn lộ ra, một tiếng ầm vang, chỉ thấy hư không bên trong có đáng sợ trưởng ảnh hiện lên, trực tiếp bao phủ hướng Uli. Dừng tay, ám nguyên duệ bộ lạc tộc trưởng hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, ngăn hướng đối phương. Lão bất tử, nếu là ngươi trên người nữ nhi phệ giới huyết mạch hạt giống biến mất, ngươi cùng ngươi bộ lạc cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, còn chưa cút. Phệ giới lĩnh đội trong cơ thể đại đế khí tức bao phủ, giống như cuồn cuộn đại dương mênh mông, cùng kia ám nguyên duệ bộ lạc tộc trưởng quyền uy đụng vào nhau. Nhất thời kinh khí quét ngang, ám nguyên duệ bộ lạc tộc trưởng bị một quyền đánh bay, phốc phốc một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, đem hậu phương phòng ốc triệt để đập sập. Rồi sau đó, này phệ giới lĩnh đội long hành hổ bộ, bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Uli, muốn đem nàng bắt, điều tra trên thân tình hình. Tiểu thư, Tiểu Phác sắc mặt đại biến, muốn lên phía trước, lại bị kinh khí nháy mắt đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, uể oải trên mặt đất. Phòng ốc bên ngoài, đại tế tự đám người cũng là thần sắc kinh sợ. Muốn lên phía trước xuất thủ, lại bị lĩnh đội phía sau rất nhiều vệ giới cao thủ trực tiếp ngăn lại, chấn áp tại chỗ. Ly Nhi, chạy mau. Ám nguyên duệ bộ lạc tộc trưởng sốt ruột nhìn hướng nữ nhi của mình, mặt lộ tuyệt vọng. Hắn vốn cũng là sơ kỳ đại đế cấp cao thủ, dẫn đầu Ám Uyên Duệ bộ lạc tại cái này phương thế giới có một chỗ cắm rùi, nhưng đối mặt vệ giới kinh khủng như vậy tồn tại, lại như sâu kiến đồng dạng, căn bản bất lực ngăn cản. Lão bất tử, ồn ào. Vệ giới lĩnh đội ánh mắt lạnh lùng quét đối phương một cái, nếu không phải hiện tại bắt giữ U Ly xem xét tình huống cụ thể quan trọng hơn, hắn tại chỗ muốn đem đối phương cho chém giết nơi đây, nhưng bây giờ, hắn hàng đầu nhiệm vụ là bắt được U Ly. Ông, đáng sợ đại đế chi thủ, đột nhiên xuất hiện tại U Ly đỉnh đầu. Ta liều mạng với ngươi, U Ly cắn răng, toàn thân suy yếu, biết rõ không địch lại, vẫn là bỗng nhiên lao ra, một trường vỗ ra, chiếu sáng rạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dỡ. Vì bộ lạc, nàng vốn không muốn phản kháng, bởi vì một khi phản kháng, sẽ liên lụy toàn bộ lạc. Thế nhưng hiện tại trong cơ thể nàng vệ giới huyết mạch hạt giống quỷ dị mất tích, một khi để vệ giới biết, Ám Uyên Duệ bộ lạc cũng nhất định khó thoát đồ sát, dù sao cũng là chết, nàng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hừ, nho nhỏ nửa bước đại đế, cũng mưu toan phản kháng, buồn cười đến cực điểm. Kia vệ giới lĩnh đội cười lạnh, thần sắc khinh thường, đại đế trên bàn tay hào quang óng ánh, muốn đem U Ly vồ bắt trong đó. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng dưng thay đổi. Một tiếng ầm vang, liền thấy U Ly nhẹ nhàng, gần như không có cái gì lực lượng bàn tay, đúng là đem hắn đại đế bàn tay nháy mắt vỡ ra đến, biến thành cho bụi. Cái gì tình huống, tất cả mọi người sửng sốt, không chỉ là kia vệ giới lĩnh đội ngây dại, liền chính U Ly cũng là nháy con mắt, có chút choáng váng. Nàng mặc dù thiên tài, nhưng tu vi bất quá nửa bước đại đế, có thể kia vệ giới lĩnh đội chính là uy tín lâu năm sơ kỳ đại đế, liền phụ thân đều không phải kia vệ giới lĩnh đội đối thủ, nàng thế mà chỉ trong một chiêu, liền phá thần thông của đối phương, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ha ha, đại nhân, có phải là ngươi thấy đối phương dài đến đẹp, liền thương hương tiếc ngọc. Vệ giới lĩnh đội phía sau mặt khác cao thủ cũng là cười lên ha ha. Tất cả câm miệng, kia vệ giới lĩnh đội quát lớn một tiếng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì chỉ có chính hắn biết, chính hắn căn bản không có đổ nước. Quỷ gì, chẳng lẽ nơi đây có cái cao thủ hay sao? Kia vệ giới lĩnh đội ánh mắt nháy mắt rơi vào U Ly phía sau ma lệ trên thân. U Ly thấy thế, trong lòng hơi động, cũng quay đầu nhìn hướng ma lệ. Tiền bối, là ngài xuất thủ sao? U Ly nửa tin nửa ngờ, nhịn không được hỏi thăm. Bởi vì trừ nguyên nhân này, nàng nghĩ không ra cái khác khả năng. Ai, lão tử thật vất vả có cơ hội chữa trị một cái thương thế, các ngươi làm ồn, liền nóc nhà đều cho lão tử lật ngược, còn có để hay không cho lão tử khôi phục. Trước mắt bao người, ma lệ mí mắt nâng lên, lười biếng nói, một mặt khó chịu. Lúc trước tự nhiên là hắn xuất thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù chỉ là mở ra mấy đạo đại đạo phong cấm mảnh vỡ, cũng không phải một cái nho nhỏ sơ kỳ đại đế có thể khi dễ. Thật đúng là người này, Ám Uyên Duệ bộ lạc người đều gặp quỷ nhìn hướng ma lệ, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Các hạ là ai? Vệ giới lĩnh đội híp mắt, nhíu mày nhìn xem ma lệ, ngươi có biết chúng ta cái gì lai lịch? Dám ở ta vệ giới địa bàn đối kháng chúng ta, các hạ chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn cảnh giác nhìn xem ma lệ, đại đế cấp thần thức rơi xuống, đúng là nhìn không thấu ma lệ tu vi, không nhịn được âm thầm cảnh giác. Nhưng, trên mặt lại không một chút e ngại, nơi này là vệ giới địa bàn bất kỳ người nào dám cùng hắn đối kháng, vậy cũng là tự tìm đường chết. Cái gì vệ giới không thôn vệ giới, thừa dịp lão tử tâm tình tốt, tranh thủ thời gian lăn, không thì quay đầu lại nghĩ lăn, nhưng là không có cơ hội. Ma lệ thản nhiên nói, thực lực của đối phương ở trước mặt hắn không thể che giấu, bất quá một sơ kỳ đại đế mà thôi, duỗi đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, nhưng hắn còn không muốn đại khai sát giới, bởi vì thương thế của hắn chỉ khôi phục một chút xíu, còn muốn ẩn núp một cái. Cuồng vọng, này vệ giới lĩnh đội ánh mắt chừng một cái, khí tức kinh khủng lưu chuyển, để mỗi người cũng là ngực khó chịu không cách nào hình dung. Bản đế ngược lại muốn xem, các hạ đến tột cùng có năng lực gì, dám ở ta vệ giới dương oai. Hắn gầm thét một tiếng, một ý nghĩ động chuyển, lập tức hư không bên trong xuất hiện vô số đại đế quyền uy, rất nhiều đại đế quyền uy trùng trùng điệp điệp, giống như vạn mã bôn đằng, hướng về ma lệ oanh kích mà đi. Tiền bối cẩn thận, U Ly vội vàng kinh hô, uy thế cỡ này, nàng tự xưng là căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể nhắc nhở ma lệ. A, ma lệ cười khẽ, căn bản không có ngăn cản mặc cho những này quyền uy đánh xuống ở trên người hắn. Nhất thời, ầm ầm, như thiên băng địa liệt, tựa như phát sinh một tràng đại bạo tạc, nhưng vô số bụi mù tản đi, ma lệ vậy mà lông tóc không thương, liền một cái sợi tóc đều không có loạn. Lấy hắn trung kỳ đỉnh phong thần đế nhục thân, tiếp cận cao duy thần đế phòng ngự vật lý, cho dù là điều động không được mảy may lực lượng, như thế nào cái này chỉ là sơ kỳ đại đế có thể phá phòng thủ. Ngươi, này phệ giới lĩnh đội con ngươi co rụt lại, cuối cùng là lộ ra một vệt vẻ thận trọng, các hạ đến cùng là ai? Có thể dựa vào nhục thân liền ngăn lại hắn công kích, đối phương tuyệt đối là trung kỳ đại đế cấp cao thủ, tại cái này phệ giới phạm vi bên trong, thời điểm nào xuất hiện như thế một hoang dại cao thủ? Ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết, quỳ xuống nhận sai, có thể tha cho ngươi một mạng. Ma Lệ xoa xoa lợi nói, lúc trước đối phương quyền uy rơi vào trên người mình, tê tê dại dại, liền cùng xoa bóp một dạng, còn quá thoải mái. Tự tìm cái chết, kia phệ giới lĩnh đội nhẫn nại không được, keng một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh lợi kiếm, chính là một thanh đại đế bảo binh. Kiếm này mới ra, giữa thiên địa đất rung núi chuyển, quần tinh bay loạn, tựa như trời sập đồng dạng. Hưu, màu đen lợi kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp đâm về Ma Lệ mi tâm. Hừ, trung kỳ đại đế lại như thế nào? Đế binh tại tay, còn không phải một kiếm xuyên thủng. Con, trước mắt bao người, màu đen đế binh trực tiếp đâm vào Ma Lệ mi tâm, tựa như bổ trúng một khối vô cùng cứng sắt thép, lại ngay cả đối phương da giấy đều không có chảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.